Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, chui vào Lâm gia. Tiểu thư của ta nha, người đến cùng là tìm cái gì yêu nghiệt, như thế tuyệt cường thiên tài, tuyệt đối lực áp vạn cổ. Tiểu Hoàn xa xa đứng thẳng, nhìn xem hai cái áo đen vương thần, khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung, nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Năm đó cái kia ngưng huyết cảnh nhỏ thổ dân, sẽ có bây giờ chiến lực, một đạo phân thân, liền có thể đè ép Lâm Chấn trưởng lão đánh. Đây là khái niệm gì? Như vậy hắn bản tôn đâu? Lại sẽ có mạnh cỡ nào? Giết! Cái thứ hai áo đen vương thần một bước phóng ra, đi vào Lâm Thanh Ngọc phụ cận, đồng thời một kích thần quyền trực đảo cái sau đầu lâu. Chiến! Lâm Thanh Ngọc khẽ kêu. Biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có xuất thủ toàn lực một trận chiến. Nàng còn tại trong lòng còn có may mắn, cho rằng vương thần thứ hai tôn phân thân khẳng định yếu tại tôn thứ nhất. Nàng cũng động mạnh nhất một kích, toàn thân lực lượng ngưng tụ trên cánh tay, thuận thế đánh ra một trường, mấy ngàn trượng tiêm tiêm ngọc thủ, mang theo vô tận thần năng mà tới. Phốc, thiết quyền nghiền nát Lâm Thanh Ngọc tiêm tiêm cự trường. Toàn bộ cánh tay bạo liệt, to lớn nắm đấm thế đi không ngừng, cuối cùng rơi vào Lâm Thanh Ngọc trên trán, đưa nàng đánh nổ. Lâm gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bị vương thần một quyền nện bạo. Oanh, tôn thứ nhất phân thân chiến đấu cũng kết thúc. Lâm Chấn một nửa đầu lâu tại nắm đấm màu xanh lam hạ bạo tạc. Đáng chết tiểu tử, giết hắn. Hơn 10 đạo thân ảnh từ Lâm gia phủ đệ lướt xuống. Mỗi một cái đều cực mạnh. Đây là một đám thiên thần cảnh võ giả. Trẻ tuổi có trung niên nhân, còn có Bạch Thương Thương lão gia hòa. Không ngoài dự tính, những người này toàn bộ đều là đỉnh tiêm thiên thần cảnh võ giả. Từng cái thiên thần 9 tầng. Lâm gia đây là triệt để không biết xấu hổ. Xuất động vô số cao thủ, chỉ vì trấn áp hắn cha ruột. Không xong, người Lâm gia tức giận. Hắn cha ruột lần này thật nguy hiểm, không dễ làm, một đám thiên thần cảnh võ giả, thế thì còn đánh như thế nào? Người Lâm gia hèn hạ nha, không nhất định, mọi người không nên quên, hắn cha ruột bản tôn còn chưa tới. Giết, ba đạo bóng đen tung thiên mà lên, đi vào kia hai tôn phân thân bên cạnh, năm cái giống nhau như đúc vương thần đều đến, ngũ đại phân thân tề tựu. Ông trời của ta nha, năm cái phân thân, dạng này phân thân hắn cha ruột lại có 5 cái. Cái này còn gọi người sống thế nào nha? Người vây xem lần nữa chấn kinh. Giết giết giết đại chiến bạo. Vương thần ngũ đại phân thân, cùng một đám người Lâm gia chiến đấu ở cùng một chỗ. Chiến đấu ngay từ đầu, ngũ đại phân thân liền đã rơi vào hạ phong. Những người này quá lợi hại. Mỗi một cái đều mạnh hơn Lâm Chấn. Không những như thế, mỗi cái phân thân bình quân muốn đối phó mấy cái người của Lâm gia. Bất quá ngũ đại phân thân đều có hành giả bước, tại độ bên trên chiếm cứ ưu thế. Nhất thời bán hội người Lâm gia cũng không làm gì được bọn họ. Lâm gia phủ đệ, Lâm Thanh Tuyết Trạch viện, chính là chỗ này. Vương thần rơi vào một chỗ bị trận pháp phong ấn trước đại điện. Đa bảo trong thành đại chiến bắt đầu hắn liền đến. Nó mục đích chính là muốn trước tiên đem Lâm Thanh Tuyết cứu ra. Hắn lặng lẽ ẩn nặc tất cả khí tức, tiềm nhập Lâm gia, đồng thời xuất động phân thân, hấp dẫn tất cả người Lâm gia ánh mắt. Phải biết Lâm gia là có thần vương cảnh võ giả. Hắn không thể không vạn phần cẩn thận. Một khi để bọn hắn hiện, mình có thể dùng chết thay cấm khí đảo mệnh. Nhưng là Lâm Thanh Tuyết lại là cứu không ra ngoài. Ai ở bên ngoài? Tiểu Hoàn là ngươi sao? Trong đại điện vang lên Lâm Thanh Tuyết ung dung thanh âm. Nghe được Lâm Thanh Tuyết nói chuyện, vương thần an tâm không ít. Thanh Tuyết, là ta. Vương thần đi tới cửa, đồng thời thấp giọng, vương thần, thật là ngươi. Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên thanh âm truyền đến. Ngươi mau rời đi, không để cho chúng ta gia tộc trưởng bối hiện. Lâm Thanh Tuyết có chút nóng nảy, nàng nghĩ không ra vương thần sẽ trực tiếp chui vào Lâm gia. Lâm gia thực lực mặc dù so ra kém tứ đại thế lực, nhưng là trong tộc thần vương cảnh cao thủ cũng không phải số ít. Vương thần cử động lần này thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như bị Lâm gia thần vương cảnh cao thủ hiện, Lâm Thanh Tuyết không dám tưởng tượng. Trước không cần nói, ta cứu ngươi ra ngoài. Vương thần nói chuyện, ánh mắt rơi vào ngoài phòng trên trận pháp mặt. Đây là một cái bát phẩm phong ấn trận pháp. Lấy năng lực hiện tại của hắn, tiến vào trận pháp này hoặc là phá hư trận pháp này đều không phải là vấn đề. Thế nhưng là muốn không nháo xuất động tĩnh, liền đem Lâm Thanh Tuyết mang đi ra ngoài, cũng có chút khó khăn. Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Vương thần thân thể khẽ động, ẩn vào trong trận pháp, nghiên cứu một hồi, trong lòng của hắn cũng có chút phổ. Hắn muốn đi vào nhưng cũng không khó, cũng sẽ không kinh động ngoại nhân, sẽ không xúc động trận pháp, cũng không cần chiến lão hỗ trợ. Hắn hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính thất phẩm trận pháp sư. Xoát, trong đại điện, một đạo bóng trắng lóe lên, vương thần xuất hiện ở Lâm Thanh Tuyết trước mặt, đem nàng giật nảy mình. Ngươi là thế nào tiến đến? Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên, đôi mắt đẹp đều là không thể tưởng tượng nổi. Ta là trận pháp sư. Vương thần đưa nhún nhún vai, đồng thời cười. Trận pháp sư? Lâm Thanh Tuyết ngạc nhiên, tiếp lấy cười khổ nói. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Tại sao lại thành trận pháp sư? Mình nam nhân ưu tú để nàng tìm không ra mau bệnh. Chiến lực của hắn như thế nào trước để ở một bên? Tại đạo thần cung nàng thế nhưng là rõ ràng biết. Vương thần là bát phẩm luyện đan sư, mà lại luyện ra đan dược không ai có thể so. Hiện tại lại đột nhiên thành trận pháp sư. Bát phẩm trận pháp nhẹ nhõm liền tiến đến. Nếu như mình có năng lực này, đã sớm chạy ra ngoài. Nghĩ gì thế? Vương thần tiến lên, đem Lâm Thanh Tuyết ôm vào lòng, vuốt ve thiếu nữ như màu đen thác nước dài. Hắn mới hoàn toàn an tâm lại. Những ngày này hắn một mực nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Lâm Thanh Tuyết. Không có gì. Lâm Thanh Tuyết lắc đầu, nhẹ nhàng tựa ở vương thần đầu vai, ngửi ngửi vương thần trên thân sạch sẽ mùi vị quen thuộc. Nàng tất cả bất an cùng lo nghĩ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái này ôm mình nam nhân. Thật lâu, Lâm Thanh Tuyết mới ung dung mở miệng. Vương thần, ta thật xin lỗi. Ta cũng không biết sự tình có thể như vậy. Gia gia của ta nhất định phải đem ta gả cho cái kia Thác Bạt Liệt không? Ta nên làm cái gì? Không cần sợ. Vương thần vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Thanh Tuyết phần lưng. Nói, hết thảy có ta. Ngươi cái gì đều không cần sợ. Ngươi là nữ nhân của ta. Điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đem chúng ta tách ra. Ta biết, ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi. Thế nhưng là Thác Bạt gia thực lực thật rất mạnh. Ngươi khả năng không biết. Tại Thác Bạt gia không có xuất thế trước đó, chúng ta Lâm gia liền cùng Thác Bạt gia một mực có liên hệ. Chúng ta Lâm gia xem như Thác Bạt gia bên ngoài thế lực. Liền ngay cả chúng ta Đa Bảo Các kiếm được đại bộ phận tài nguyên tu luyện, đều muốn giao cho Thác Bạt gia. Ta là lo lắng, Thác Bạt gia người xảy ra chuyện về sau, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lâm Thanh Tuyết mỹ lệ trên mặt, hiện lên nhàn nhạt vẻ u sầu. Ồ, nói như vậy, các ngươi cùng Thác Bạt gia một mực có liên hệ. Vương thần hỏi. Hắn có chút ngoài ý muốn. Điểm này Lâm Kỳ đám người cũng chưa nói cho hắn biết. Có khả năng Lâm Kỳ mấy người cũng không biết chân tướng sự tình. Cứ như vậy, cũng không phải là Lâm gia phải hướng Thác Bạt gia cúi, mà là Lâm gia vốn chính là Thác Bạt gia một phần tử. Hắn lập tức minh bạch, Lâm gia những năm này một mực sừng sững không ngã, âm thầm chỉ sợ không thể thiếu Thác Bạt gia ủng hộ. Phải. Lâm Thanh Tuyết ngậm nhẹ hạo, vương thần suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, Thác Bạt gia người khi nào sẽ xuất thế? 30 năm, nhiều nhất 30 năm thời gian, Thác Bạt gia người sẽ toàn bộ xuất thế. Bây giờ tại nhà chúng ta, đều là Thác Bạt gia một chút dâu ria đệ tử, Thác Bạt gia thiên tài chân chính, còn chưa tới đến, bọn hắn đại khái sẽ ở 30 năm về sau cùng Thác Bạt gia người cùng lúc xuất hiện. Lâm Thanh Tuyết sửa sang lại một chút vương thần quần áo, nói ra dạng này một đoạn văn. Rất rõ ràng nàng so Lâm Kỳ đám người giải thác bạt ra. Rất nhiều chuyện Lâm Kỳ chỉ là tin đồn thất thiệt. Biết một thứ đại khái. Minh bạch, Vương Thần chăm chú nhìn Lâm Thanh Tuyết con mắt. Mặt mỉm cười, lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Yên tâm đi, không ai có thể từ bên cạnh ta đem ngươi mang đi. Bởi vì ngươi là ta Vương Thần nữ nhân. Dù cho thác bạt ra người thật xuất thế, cũng không được. Thác bạt ra người tuy mạnh, hắn làm sao không có vương bài, cũng không lo lắng. Lâm Thanh Tuyết cười, mình nam nhân vĩnh viễn có được sự tự tin mạnh mẽ. Tại Đông Huyền vực thời điểm chính là như vậy, hiện tại tới Trung ương đại lục, phần tự tin này y nguyên không thay đổi, mà lại càng thêm có lực lượng. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm là thời gian, ngươi không nên phản kháng, ta mang ngươi rời đi nơi này. Vương Thần thoại âm rơi xuống, đem Lâm Thanh Tuyết thu nhập Linh Châu không gian. Về sau thân hình khẽ động, hắn liền biến mất tại trong đại điện. Đa Bảo Thành, Đa Bảo các cửa hàng trên không, đột nhiên xuất hiện một đầu con lừa nhỏ. Ha ha, thật nhiều bảo bối, đều là bản vương. Con lừa ngoài miệng chảy nước miếng, bỗng nhiên hóa thân vạn trượng, to lớn con lừa móng rơi xuống. Đa Bảo các cửa hàng hóa thành một vùng phế tích, vô số linh dược, binh khí, cùng các loại tài nguyên tu luyện, vung khắp nơi đều là. Con lừa tiếp lấy mở ra miệng rộng, vô số tài nguyên tu luyện cuốn vào trong bụng của nó. Tình huống gì? Ta dựa vào, có người ăn cướp Đa Bảo các, người nào to gan như vậy? A, thật hung yêu thú a, là nó, bản vương đến vậy, nó đang đánh cướp Đa Bảo các. Rất nhiều Đa Bảo các người đều trợn tròn mắt, thẳng đến tất cả mọi thứ đều tiến vào con lừa trong bụng. Bọn hắn mới phản ứng được, không phải bọn hắn phản ứng chỉ độn, mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Đa Bảo các động thủ một lần. Mà lại cái này Đa Bảo các tại Đa Bảo trong thành, ngay tại Lâm gia cổng, trừ phi có người ăn gan hùm mật gấu, mới dám tại hổ khẩu bên trong nhổ răng. Huống chi, Đa Bảo các có trận pháp, mọi người không cách nào tưởng tượng, kia con lừa là thế nào một cước đạp ra phòng ngự trận pháp. Muốn chết, giết tên súc sinh này. Một đám Đa Bảo các chấp sự cùng người phục vụ từ phế tích bên trong bay ra, thẳng hướng lừa già. Hưu, con lừa bĩu môi, ngang nhiên xuất động, hóa thành một tia chớp màu đen, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia chấp sự cùng người phục vụ nhao nhao bị đụng nát thân thể. Lưu thủ ở chỗ này võ giả cũng không có mạnh cỡ nào, mạnh nhất bất quá là thiên thần cảnh, tự nhiên không phải con lừa đối thủ. Hắc hắc, bản vương đi vậy, giải quyết tất cả Đa Bảo các chấp sự. Con lừa nghênh ngang rời đi, biến mất ở chân trời. Không xong, có người đánh cướp Đa Bảo các trong thành cửa hàng, hành hung chính là một đầu con lừa. Tin tức ngay đầu tiên truyền về Lâm gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.